One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Zoro, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi ngủ 15 ngày. Cảm giác khá hơn chút nào không? Robin giống như một nhà bên tỷ tỷ giống nhau. Đứng dậy đi tới Zoro trước giường. Ôn nhu tự tay ở Zoro trên trán sờ soạng xuống. Robin mặc một bộ không có tay thương cảm. Hạ thân là một kiện quần sóc. Hai cái êm dịu thon dài đẹp chân. Hoàn mỹ bại lộ tại không khí dưới. Cực kỳ đánh vào thị giác. Cái kia bó sát người thương cảm. Chẳng những đem Robin mê người đường cong không giữ lại chút nào hiển lộ ra. Trước ngực cái đôi kia to lớn, càng là tròn trịa đứng thẳng. Cái kia hầu như muốn căng bạo cảm giác, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Robin cười, rất cạn, rất nhạt, không chút nào khoa trương. Lại như một vũng thanh tuyền, ấm lòng người điên, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, rất ngọt ngào, cực kỳ ôn hình. Zoro trong lòng đối với ngũ lão tinh sự phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Tất cả đều bị Robin nụ cười điềm mỹ cho hòa tan. 15 ngày, thật đúng là dài a. Ta, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ngủ lâu như vậy. Vừa định nói điểm cái gì, bỗng nhiên cảm thấy bịt khó chịu. Người có ba cấp bách. Huống Zoro không nhúc nhích nằm lâu như vậy, ngay trước hai vị đại mỹ nữ, làm cho Zoro vẻ mặt xấu hổ, mặt đỏ dần. Người muốn làm gì? Có chuyện gì còn muốn cõng ta nhóm? Ta và Robin tỉ tỉ chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi tỉnh lại cũng không nói lời cảm tạ, vừa muốn đem chúng ta đánh đuổi. Đây coi là thái độ gì? Muốn không phải ngươi bị thương, ta không phải giáo huấn ngươi một trận. Câu A-la tức giận ngực phòng, lúc lên lúc xuống, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tuy là tuổi còn nhỏ, bất quá, tình cảnh kia không thể so với Robin thua kém bao nhiêu. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Robin thấy Zoro khuôn mặt hồng lợi hại, đôi mắt một sáng, dường như hiểu cái gì. Vội vươn tay đem câu A-la cho lôi đi ra ngoài. Zoro luôn luôn hiếu thắng. Hắn nhớ xuống giường cưỡi tay. Có thể cả người nửa điểm khí lực đều khiến cho không hơn. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Vết thương trên người lại lần nữa vỡ toang mở. Miễn cưỡng đem thân thể rời được bên giường. Còn không cẩn thận, nặng nề từ trên giường té xuống. Vừa hạ xuống, Zoro đã cảm thấy có vật gì đem mình lôi đứng lên. Cúi đầu nhìn lên, trên mặt đất đột nhiên mọc đầy tay. Như tuyết bạch liên hoa giống nhau. Zoro cảm kích cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá, coi như bị đỡ lên, Zoro vẫn là đứng không vững. Càng không cần phải nói chính mình đi ngoài dễ dàng. Chỉ một lúc, Zoro nhất thời mạo mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn duy nhất quần bị người cởi xuống. Xác thực nói, không phải người, là tay. Tuy là Robin không có ở trước mắt, nhưng là Zoro vẫn là lúng túng xấu hổ vô cùng. Thật giống như Robin đang đứng ở trước mắt giống nhau. Bằng không, tay nàng làm sao sẽ giúp mình cởi quần? Robin tỉ tỉ, làm sao vậy? Hắn đang gọi à? Đứng ở ngoài cửa câu A-la nghe được bên trong có tiếng la truyền đến. Tò mò xông Robin hỏi. Bởi vì hắn là nam nhân à? Đây là vì cái gì? Câu A-la nghe không hiểu ra sao? Robin cúi người tiến đến câu A-la bên tai, thấp giọng nói mấy câu. Câu A-la mặt đằng một cái, liền đỏ, không biết thế nào, tiểu vũ trụ lúc đó liền bạo phát. Khó trách hắn đem chúng ta hai cái cho chi đi. Thì ra, hắn vừa tỉnh lại, đã nghĩ làm chuyện xấu. Ta tự mình tới, thấy chỉ chốc lát sau, tiểu tiện chậu bị Robin lấy tay cầm tới. Robin còn muốn tự tay hỗ trợ. Zoro quát lạnh một tiếng, muốn tự tay đem Robin tay cho đẩy ra, lại không làm gì được, coi như những thứ này tay, không phải Robin bản thể, Zoro cũng hận không thể tìm một chỗ vá lúc này chui vào. Robin lá gan thực sự quá lớn, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ở Thủy Chi Bảy Đảo vì để cho Frankie bên trên Thiên Dương Háo. Robin rất to gan nắm chặt Frankie nơi đó. Không biết tổn thương thấu bao nhiêu hải mê tâm. Ngay cả bị Zoro giết chết cái kia chết mọt game lúc đó cũng vỡ trứng đầy đất. Zoro muốn cậy mạnh, có thể hắn hiện tại, ngay cả đi ngoài đơn giản như vậy sự tình đều làm không được đến. Đột nhiên cảm giác được hạ thân mát lạnh, Robin dĩ nhiên lấy tay đem tiểu Zoro cho nắm. Zoro lòng muốn chết đều có thể bịt khó chịu, không thể làm gì khác hơn là cố nén cắn răng nhẫn nhịn. Tuy là biết rõ cái kia không phải Robin tay, có thể cảm giác kia lại thiết thiết thực thực thật sự thật đúng là thật vất vả giải quyết. Không đợi trở lại trên giường, thở phì phò câu Ala liền vọt vào. A, thấy Zoro quần vẫn còn ở trên mặt đất, đang người trần truồng, câu Ala nhất thời xấu hổ hồng khuôn mặt. Tôi luyện mắng một câu, không biết xấu hổ. Tiếp lấy liền chạy đi ra ngoài. Zoro triệt để choáng váng. Cái này tình huống gì? Luân phiên bị hai nữ nhân nhục nhã. Chính mình đi đâu đi nói rõ lý lẽ a? Muốn giải khai cái tay là khó khăn như thế sao? Câu Ala, ta đã sớm nói cho ngươi biết. Nam nhân sao? Cũng có không muốn được người thấy việc tư. Người không muốn đi vào. Như thế nào đây? Thấy câu Ala bụng mặt chạy ra. Robin cười khanh khách. Zoro coi như trên người bị thương, có thể cảm giác như trước nhạy cảm. Hận hận cắn răng một cái. Thì ra, đây đều là Robin giở trò quỷ. Vẫn đi ra ngoài rất xa, tìm một không người địa phương. Câu Ala lúc này mới dừng bước lại. Lần đầu tiên chứng kiến nam nhân nơi đó, cái kia mắc cỡ một màn, nhớ chuyện xưa giống nhau. Một mực câu Ala trong đầu sao động, cả người nóng lợi hại. Câu Ala vừa thẹn vừa giận, lòng giết người đều có. Vừa mới tỉnh lại, không phải cảm ơn, không nói cảm ơn, cư nhiên đem người đẩy ra làm chuyện đó. Thực sự là ghê tởm hỗn đản. Cái này không quái Zoro, tất cả đều là Robin cái này bụng đen nữ giở trò quỷ. Rõ ràng là Zoro muốn đi ngoài, nàng không phải đem sự tình làm lớn, móc lửng. Ây cùng Sabo nghe nói Zoro tỉnh, hai người vội vàng chạy tới. Chứng kiến hai người kề vai sát cánh thân mật dáng dấp, Zoro cũng thay bọn họ cảm thấy vui vẻ. Bất kể như thế nào, Ây sống, cái này thật sự là một chuyện tốt. Sabo ngươi. Thấy Sabo đột nhiên rất cung kính đứng ở phía trước cửa sổ tháo xuống mũ dạ cho Zoro khom lưng. Cúc cung, Zoro vội vã khuyên can. Cảm ơn ngươi, Zoro, không có ngươi, ta sợ rằng sẽ mất đi tốt nhất huynh đệ. Nói vậy, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sabo hai mắt rưng rưng, biểu tình có chút kích động. Trên đỉnh chi chiến phát sinh sự tình ấy đều nói cho hắn. Không có Zoro, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Sabo cực kỳ cảm kích. Đối với bọn họ tam huynh đệ mà nói, Zoro không chỉ là bằng hữu, vẫn là ân nhân. Đây cũng không phải ta một người công lao, đều dựa vào dâu trắng cha. Ta làm, cho là thật không đáng giá nhắc tới. Zoro không thèm để ý cười nói. Sabo lại lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Người mang những cái này đại nhân vật, giúp đỡ đại ân, bất kể như thế nào, chúng ta thật tình cảm tạ ngươi. Zoro không thích khách sáo, vội vàng lắc đầu nói, các ngươi cũng đã cứu ta không phải sao? Thương thế của ta không có các ngươi, cũng tốt không được nhanh như vậy. Chúng ta lại tiếp tục khách khí, nhưng là không còn hết không có. Đi qua cũng làm cho hắn đi qua đi. Ây là bằng hữu ta, ta chỉ là làm ta phải làm. Zoro, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Không bằng như vậy, đem ta muội muội hứa cho ngươi như thế nào đây? Tâm tình mọi người tốt, Ây cũng không nhịn được mở ra vui đùa. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.